Luân hồi nhạc viên, chương 276, 12.2. Chiến tranh cự thú. Góc truyện audio.com. Nửa trong suốt màn huỳnh quang thượng xuất hiện 6 cái điểm đỏ, điều này đại biểu có khế ước giả tới gần bên chiến trường duyến là này mị lực. Sở trường đặc biệt người. Bù bù tây nam phương hướng. Tô Hiểu chỉ rõ địa điểm, Bát Ni rất nhanh vác hắn chạy tới chỉ định vị trí. Hơn 10 giây sau, trong tầm mắt xuất hiện 6 gã khế ước giả. 6 gã khế ước giả cộng phân 3 loại quần áo, đại biểu 3 mạo hiểm đoàn. Từng mạo hiểm đoàn 2 người tìm tới những thứ này, mạo hiểm đoàn tại thủ quy củ, thần vương mạo hiểm đoàn là một nam một nữ, tổ hợp huynh đệ hội là 2 nam nhân một người, trong đó tao nhã tên, còn lại dường như kiện mỹ tiên sinh. Vậy đầy người cơ thể thiểm kim mạo hiểm đoàn là một đôi chọc người phạm tội tiểu thư muội. Thần vương phái ra là vợ chồng tổ mị lực. Sở trường đặc biệt người là nữ tính, niên linh chừng 30, tựa như một chín mùi cây đào mật vậy mê. Người chồng của nàng thần sắc lãnh khốc, nhìn không ra phương thức chiến đấu. Huynh đệ hội hai người cũng có chút lạt mắt. Tô Hiểu đem hai người này tạm xưng là cơ lão. Hai người tổ cũng không phải Tô Hiểu ở suy đoán lung tung này. Hai gã cơ lão đang ở tú ân ái chẳng diện không cách nào hình dung lạt mắt. Thiểm kim mạo hiểm đoàn phái ra một đôi hoa tỷ muội phi thường đẹp mắt, hai tỷ muội niên linh ở 14 năm tuổi tả hữu, tỷ tỷ hồng nhạt tóc ngắn. Muội muội lam sắc tóc ngắn, hai người lưu hải các ngăn trở bất đồng phương hướng một con mắt. Hai tỷ muội tả hữu mắt các lộ ra nhất trích, rõ ràng là hai người ánh mắt của, nhưng Tô Hiểu đã có loại một người đang nhìn cảm giác của hắn. Tựu là nó tài quyết giả sao, thật là đẹp trai. Hai tỷ muội đồng thời mở miệng, thanh âm nhất trí, giọng nói nhất trí, thanh âm phi thường ngọt. Một bên phu thê tổ khóe miệng giật một cái, bọn họ chỉ cảm thấy tên này tài quyết giả tại kinh khủng. Phu thê tổ thê tử mở miệng nói. Nhìn ở chúng ta phía sau yếu hợp tác phân thượng, nói cho các ngươi biết một cái tin tức đi, tài quyết giả cơ bản sẽ không cùng chúng ta giao lưu. Lưỡng phu thê đang khi nói chuyện bão cùng một chỗ khẽ hôn đối phương. Hành dị đoan, cơ lão hai người tổ mở miệng, hai người nhìn về phía phu thê tổ. Hai chết cơ lão, phu thê tổ trung trượng phu mở miệng, trên người nguyên tố bốn phía đây là danh tam hệ pháp sư. Khác phải yêu nhau chỉ là vì sinh sôi nảy nở đồng mới là chân ái, hai người các ngươi biểu cái bíp. Cơ thể đại hán mở miệng nói xong, còn đúng bên người người yêu ôn hòa cười cười. Hảo, thật là cay mát. Hai tỷ muội đồng thời mở miệng, tỷ tỷ bưng kín muội muội ánh mắt của, muội muội bưng kín tỷ tỷ ánh mắt của. Đều đừng nói nữa, ta cảm giác tài quyết giả ánh mắt có chút sai, chúng ta mau nhanh đi. Phu thê trung thiếu phụ mở miệng lôi kéo trượng phu bước nhanh hướng chiến trường ngoại đi, khởi cái khác hai tổ hợp bước nhanh đuổi kịp. Sáu người từ từ tới gần. Tô Hiểu Bát Ni nhìn về phía hai tỷ muội ánh mắt rực rực dục thi, nó ở hai tỷ muội trên người nghe thấy được vị ngọt. Là hai tỷ muội có ăn đồ ngọt tập quán, bu bu khả năng muốn đánh nhau cướp hai tỷ muội. Đó là địa ngục tam đầu chó đi, nó hình như để mắt tới ta tỷ tỷ, ta có chút sợ. Hai tỷ muội trung tóc xanh muội muội đơn độc mở miệng, hai tỷ muội tay nhỏ bé trắng noãn cho nhau rất nhanh, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi. Một bên cơ lão tổ chiếp thanh chiếp ngữ nói, đừng nói chuyện cúi đầu đi. Hai người cúi đầu bước nhanh đi về phía trước, trên mặt cũng tràn đầy mồ hôi lạnh. Thiết tưởng một vị mang hắc bạch mặt nạ cưỡi địa ngục tam đầu chó phía sau trôi một bả hắc sắc liêm đao nam nhân, tùy nhìn thấy loại trang phục này. Không chột dạ hơn nữa, Tô Hiểu bản thân sẽ giết rất nhiều người, tuy nói bình thường không hiện đằng đằng sát khí khả khí thế tuyệt bất hữu thiện. Cảnh cáo, khế ước giả xuất hiện vượt biên hành vi tài quyết giả, nhu lập tức ngăn cản. Tô Hiểu bất vi sở động, chỉ là quay đầu nhìn về phía vài tên khế ước giả bóng lưng. Cảnh cáo, bổn phương tài quyết giả vị làm ra ngăn cản hành vi, đem phái địch quân tài quyết giả thanh lý. Liên lạc địch quân tài quyết giả chung. Liên lạc thất bại, địch quân tài quyết giả đã trận vong. Đạt được tin tức này, Tô Hiểu khẽ cười một tiếng, tìm tới trước hắn tuyển trạch là chính xác, làm thế nào không giải quyết địch quân tài quyết giả. Bây giờ phiền phức tựu lớn. Đợi một lúc lâu luân hồi nhạc viên không tái xuất hiện, nêu lên chuyện này tựu không giải quyết được gì. Tài quyết giả thân phận ngoài ý muốn dùng tốt. bồi hồi ở bên chiến trường Duyến Tô Hiểu đi qua màn huỳnh quang quan sát chiến trường tình huống. Đã qua hơn một giờ Kala tinh nhân lại không có động tĩnh gì, đây chỉ có lưỡng loại khả năng, một là Kala tinh người đã buông tha này rõ ràng không lớn. Hai là Kala tinh nhân ở tập kết lực lượng chuẩn bị nhất cử công phá khế ước giả phòng tuyến Kala tinh nhân, nhưng là phải phóng đại chiêu hoặc giả. Mạo hiểm sử dụng vũ khí nào đó. Ba, thế giới tọa độ một cũng không thể bị phá hư một lần phòng ngự thất bại toàn bộ giai thâu. Dài dòng đợi bắt đầu, thế giới tọa độ từ từ bị thiết lập. Tọa độ bố trí thành công, còn thừa thời gian 2 tiếng đồng hồ 05 phân. Tối hậu lưỡng tiếng đồng hồ thành bại nhìn này nhất cử. Đông, đông đông, trầm muộn rung động thanh từ đàng xa truyền đến, lần này không có phô thiên cái địa kỳ sinh thu kéo tới đích nhân, chỉ có nhất đầu. Đi qua nhìn xuống thị giác Tô Hiểu rõ ràng bộ dáng của địch nhân. Địch nhân vi nhân hình cao chừng 10 thước, toàn thân than chì sắc, chất sừng da trên người có bị khâu lại cùng sắt thép hàn vết tích trên người hở ra. Bắp thịt của đều có chút chạy hướng cái bụng phi thường lớn, lưỡng cánh tay lại trường vừa thô buông xuống đến đầu gối vị trí này lưỡng cánh tay. Đường kính 3 thước to, bàn tay vị trí là một cốt chất hình cầu, hai cái cánh tay có chút giống đóng cọc truy mặt trên cơ thể hở ra. Khế ước giả môn cũng thấy chậm rãi đi tới khổng lồ sinh vật. Ngoạ cái rãnh, ta muốn về nhà. Một gã tán nhân khế ước giả vũ khí trong tay đều rơi trên mặt đất, đối mặt này quái vật lớn hắn căn bản không chiến đấu hứng thú. Quái vật lớn tốc độ không nhanh, nhưng mỗi đi một bước mặt đất đô hội nổ vang rung động, bụi dâng lên lão cao phía sau lưu lại một bài chân to ấn. Kêu cào nhào, khổng lồ sinh vật đứng ở đàng xa cái bụng từ từ hở ra phát sinh thanh âm kỳ quái. Phi phi phi, khổng lồ sinh vật ngửa đầu liên thổ ba miệng xông ra ba đoàn mặc lục sắc viên cầu. Mặc lục sắc viên cầu tựa như đạn pháo vậy trên không trung xẹt qua ba đường vòng cung nện ở phi thuyền đỉnh chóp. Oanh oanh oanh, ba tiếng điếc tai nhức óc, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, lục sắc chất lỏng vẩy ra phi thuyền đỉnh chóp, kim trúc tầng bị nổ ra ba đạo hố cạn này. Vẩy ra ra lục sắc chất lỏng đem phi thuyền đỉnh chóp ăn mòn, két két rung động sang tị toan mùi thúi truyền ra. Ngăn cản nó. Thần vương hét lớn một tiếng, đái lĩnh mạo hiểm đoàn thành viên nhằm phía khổng lồ sinh vật. Cái khác mạo hiểm đoàn cũng biết sự tình không ổn, theo sát thần vương mạo hiểm đoàn phía sau. Tán nhân môn do dự, cái loại này chết đạo hữu không chết bần đạo tìm cách lại xuất hiện. Tiêu cực tác chiến sẽ chết đầu con lừa môn nhìn bên kia. Thiểm ngân ngón tay hướng bên chiến trường Duyến vị trí Tô Hiểu chính lạnh lùng nhìn chằm chằm này tán nhân. Là bị tài quyết giả giết chết hoặc là hòa quái vật kia liều mạng, các ngươi tự hành tuyển trạch, thuận tiện nhắc nhở các ngươi nhất cú tài quyết giả. Thì là ở cảm giác của ta chung cũng chỉ có thể dùng sợ hãi để hình dung. Thiểm ngân lưu lại những lời này tự nhằm phía đầu kia quái vật lớn yêu yêu đọc sách vkvkvk. U Can Su, nét này tán nhân môn do dự vài giây tối chung tuyển trạch theo thiểm ngân đến nghênh địch. Tô Hiểu phát hiện sở hữu khế ước giả đều nhằm phía đầu kia quái vật sau tự đình chỉ hướng chiến trường tới gần. Xuất ra, Havana chi nhãn, Tô Hiểu thăm hỏi khổng lồ sinh vật tư liệu. Havana chi nhãn, phiêu phù ở giữa không trung bắt đầu đúng khổng lồ sinh vật tiến hành sự phân hình. Đang ở so đối với song phương trí lực thuộc tính, so với hoàn thành bên ta trí lực là địch phương 2. 8 bội thu được địch quân 100, tư liệu như sau, tên gọi, chiến tranh cự thú loại hình, ký sinh thú hình, sinh mệnh giá trị, 100, pháp lực giá trị, 100 lực lượng, 39 mẫn tiệp, 12 thể lực, 40 trí lực, 10 mị lực, 7 kỹ năng 1, chiến tranh sinh vật, bị động, sinh mệnh giá trị tăng 20.000 điểm vô cảm giác đau. Kỹ năng 2, sinh vật bom, chủ động. Chiến tranh cự thú nhưng lợi dụng ổ bụng nội đặc thu cơ quan nội tạng hình thành sinh vật bom mỗi 5 phút hình thành 3 quả bạo tạc phạm vi 8. Thước tạo thành 270 bị thương hại tịnh mang vào cường ăn mòn hiệu quả. Kỹ năng 3, cốt truy, chủ động, chiến tranh cự thú luân khởi song trưởng đúng trước mặt mặt đất liên tục đập lên 4 lần mỗi lần tạo thành lực lượng nhân 8 thương tổn tịnh mang vào. Toái giáp xương gãy hiệu quả. Kỹ năng 4, kịch độc ăn mòn, bị động, chiến tranh cự thú trong máu đựng toan tính thành phần chính mình cường đại hủ thực tính. Kỹ năng 5, ký sinh thú ý chí, bị động, chiến tranh cự thú trong cơ thể dung hợp 4 đầu ký sinh thú, 4 đầu ký sinh thú tư duy thương liên bang trợ chiến tranh cự thú khống chế cường đại mà. Lại không ổn định thân thể phá hư những thứ này ký sinh thú đem đối với chiến tranh cự thú tạo thành đại lượng chân thực thương tổn. Thấy chiến tranh cự thú tư liệu tôi hiểu khóe mắt giật một cái thứ này. Hình như có điểm cường. 9189 làm thế nào thích luân hồi nhạc viên xin đem địa chỉ trang web đi qua QQYY chia bằng hữu của ngài hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp. DV Bác Diễn Đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL, DV phương tiện lần sau xem cũng có thể bà quyển sách tăng thêm vào mặt bàn tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở có chương mới nhất thì sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.